Nhóm chat bao lì xì chư thiên, chương 14, ăn cơm ở khách sạn, upload blick. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luisi Unizi khách sạn Phong Lai đèn đường sáng rỡ, người đến người đi, hết sức náo nhiệt. Nguyên Vĩ, Diệp Húc nơi này, Đồng Nguyên Vĩ và Diệp Húc vừa đi vào cửa cách đó không xa liền vang lên một tiếng hô đầy hưng phấn. Diệp Húc dõi mắt nhìn, chỉ thấy một chàng thanh niên vóc dáng trung đăng, đang ở phía trước phất tay. Thành Minh, được đó nha, lại còn đặt bàn ở khách sạn Phong Lai luôn. Diệp Húc cười nói, khó khăn lắm mới hẹn nhau được một bữa, tất nhiên phải đến chỗ nào tốt chút rồi, em họ tôi cũng đến cơ mà. Đồ Thành Minh sang sảng nói, chúng ta vào bàn đi. Đồng Nguyên Vĩ hỏi, Thành Minh, không phải ông mới vừa tham gia cuộc thi Olympic toán học quốc tế à, kết quả thế nào rồi? Nói đến chuyện này, nụ cười trên y mặt Đồ Thành Minh càng tươi rói rói. Miễn cưỡng đạt được giải thưởng cao nhất. Giải thưởng cao nhất châu bò, hôm nay phải uống vài chén mới được, Đồng Nguyên Vĩ sợ hãi thán phục, Đồ Thành Minh vung tay lên nói, tất nhiên rồi, Thành Minh ông kể cho tôi nghe một chút đi, cuộc thi Olympic toán học quốc tế luôn ra những đề thi vô cùng biến thái, cả nước cũng không được bao nhiêu người giành được giải thưởng cao nhất, ông mang vinh dự về cho trường chúng ta rồi. Đồng Nguyên Vĩ nói, thế rồi, Đồ Thành Minh và Đồng Nguyên Vĩ nhanh chóng khoáng mồm khoáng mép không ngừng. Vốn là, Diệp Húc cũng muốn hàn huyên một chút. Suy cho cùng, cũng xem như là hồi lâu không gặp mấy người bạn cũ. Nhưng, cuộc thi Olympic toán học quốc tế thật sự cách hắn quá xa, hắn hì có thể phụ họa theo mấy câu mà thôi. Dưới sự nhàm chán, Diệp Húc lại dồn lực chú ý lên nhóm chat bao lì xì chư thiên. Nữ hiệp hu hu hu, Naruto, Sasuke, bọn họ đều quá đáng thương. Nữ hiệp hết thảy đều là tại cái tên Danzo kia, Danzo thật là xấu xa. Thiên cổ đệ nhất đế cũng không có thể hoàn toàn trách Danzo, đứng ở trên y lập trường của hắn ta mà nói, nhưng chuyện hắn ta làm đều chỉ là để cho làng lá ổn định hơn, phồn vinh phát triển hơn. Nữ hiệp rõ ràng chính là lỗi cả Danzo. Hừ, Hinamori Amu, ngươi thấy thế nào? Hinamori Amu, tại sao Naruto lại kết hôn với Hinata? Tại sao Sasuke, tại sao lại kết hôn với Sakura? Ta cảm thấy Naruto và Sasuke mới là một đôi. Nữ hiệp nghe ngươi nói thế ta cũng cảm thấy rất có lý. Ta muốn làm Hokage, thủ khoa toàn khóa. Hồng Hướng Dương, Naruto thật đáng thương, yên tâm đi, sau này ta sẽ tới bảo kê ngươi. Chúa cứu thế, ngươi bảo kê Naruto. Đừng nói sau này Naruto sẽ trở thành Hokage, chính là Naruto của bây giờ cũng có thể dễ dàng đánh ngã ngươi đi. Theo tin nhắn của chúa cứu thế xuất hiện cả nhóm chat hoàn toàn náo nhiệt. Hồng Hướng Dương, lần sau ta phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy, gia tăng tu vi. Chúa cứu thế, ngươi không có điểm tích lũy mua xuyên Việt phù. Hồng Hướng Dương, cô độc nhỏ yếu và bất lực. JPG, nữ hiệp chúa cứu thế đại ca ca, ngươi nhất định phải giúp Sasuke và Naruto đó nha. Chúa cứu thế yên tâm đi, ta không chỉ sẽ giúp bọn hắn, mà còn sẽ giúp các ngươi. Thủ khoa toàn khóa, đa tạ chúa cứu thế đại nhân đã upload ninja hỏa ảnh, để cho ta biết trước rất nhiều bí mật, nếu không ta thật sự phải hối hận cả đời. Tinh, thủ khoa toàn khóa phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Diệp Húc không chút do dự trực tiếp mở ra. Chúc mừng ngài, đạt được Chidori. Diệp Húc thấy vậy, con mắt lòe lòe phát sáng. Chidori, đây có thể nói là một trong những tuyệt chiêu của Sasuke, bất luận về uy lực hay là tạo hình, nó đều rất không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Húc nhớ được rõ ràng ban đầu xem ninja hỏa ảnh, rất nhiều nữ sinh đều phải hú hét vì Chidori của Sasuke. Thủ khoa toàn khóa, đây là nhẫn thuật ta đúc kết ra được sau khi xem ninja hỏa ảnh, ta biết chúa cứu thế đại nhân có thể sẽ không để ý, nhưng cũng coi như là một chút tâm ý của ta, hy vọng ngài không từ chối. Chúa cứu thế có lòng là được, có lòng, đâu chỉ là có lòng. Nếu như không phải là ở khách sạn, nếu như Đồng Nguyên Vĩ và Đồ Thành Minh không ở bên cạnh, Diệp Húc đã sớm ha ha cười phá lên rồi. Tinh, đội trưởng đội 5 phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Chúc mừng ngài, đạt được hắc quan. Diệp Húc thấy vậy, lại suýt nữa bật cười ra tiếng. Trước đó không lâu, hắn đã được chứng kiến hắc quan một lần, chiêu thức hết sức bảnh bao, hắn đã sớm muốn thử rồi. Chúa cứu thế, ngươi cũng muốn xem thử tương lai chứ. Đội trưởng đội 5, muốn. Tinh, chúa cứu thế thành công upload blick, Hồng Hướng Dương, lại có anime sao? Nhưng mà ninja hỏa ảnh còn chưa có xem xong đâu, xem ra, hôm nay lại phải tiếp tục thức thâu đêm rồi. Nữ hiệp blick, đây là thế giới về Aizen Kaka sao? Ta muốn xem một chút. Tinh, đội trưởng đội 5 thành công download blick đạt được 1000 điểm tích lũy. Tinh, nữ hiệp thành công download blick đạt được 1000 điểm tích lũy. Tinh, thủ khoa toàn khóa thành công download Blick đạt được 1.000 điểm tích lũy. Dập nhanh, tất cả thành viên trong nhóm đều download xong Tử Thần, khiến cho Diệp Húc lại đạt được 10.000 điểm tích lũy. Upload anime còn có thể nhận được bao lì xì, có thể nhận được điểm tích lũy, quả thực là quá thoải mái. Diệp Húc nhìn tia sáng phát ra từ Hắc Quan và Chidori lóe lên trong đầu, nội tâm Kaiota CS động đến độ không cách nào kiềm chế. Hắn thật sự quá khát vọng hai cái công pháp này. Hôm nay, chúng đã ở trước mặt, Diệp Húc lại không thể lập tức học tập. Cảm giác này, tựa như món đồ chơi mới bày ra ở trước mặt một đứa trẻ, lại không thể chơi, cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc Diệp Húc không nhịn được nói. Nguyên Vĩ, Thành Minh, các ông cứ nói chuyện đi, tôi hơi bụng, đi vệ sinh cái đã. Đi đi, đi đi. Nhưng mà nhớ nhanh lên đó. Nếu không, chờ đến lúc ông đi ra thì bọn tôi đã ăn xong hết rồi. Đồ Thành Minh cười nói. Diệp Húc đáp, yên tâm đi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Sau khi nói xong, Diệp Húc nhanh chân chạy tới phòng vệ sinh, cũng khóa chặt cửa lại. Có kinh nghiệm từ lần tu luyện công pháp trước đó, lần này Diệp Húc cũng coi như là cẩn thận hơn rất nhiều. Lặng lẽ lấy ra Huyễn Thế Kiếm, bao phủ từ nhà vệ sinh cho tới phạm vi hơn 10 dặm ở trong hư ảo. Tiếp đó, dù hắn có làm ra động tĩnh lớn hơn nữa, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sau khi làm xong, Diệp Húc mới lại dồn lực chú ý vào nhóm chat bao lì xì chư thiên. Tình, Hoa Đà phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Chúc mừng ngài, đạt được Thanh Nang Kinh. Diệp Húc thấy vậy, khuôn mặt tươi tắn liền biến thành cười toét cả miệng. Phải biết rằng, Thanh Nang Kinh là do Hoa Đà tự mình biên soạn, bao hàm tinh hoa y thuật cả đời hắn. Đây cũng là châu báu mà vô số người hành nghề y tha thiết ước mơ. Hoa Đà, cảm ơn Chúa Cứu Thế Đại Nhân đã cho ta tiến vào cái nhóm chat này, ta cũng không có bảo vật, chỉ đành đưa quyển y thuật do chính mình viết cho ngài, kính xin ngài không ghét bỏ. Diệp Húc cố gắng ức chế sự vui vẻ trong lòng, hồi lâu mới đáp lại. Chúa Cứu Thế, có lòng là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa Cứu Thế, ngươi cả đời đạo bình tế thế, trị bệnh cứu người. Nhưng, cuối cùng bởi vì chị muốn trị căn bệnh đau đầu của Tào Tháo, muốn mở đầu của hắn ra, mới rước lấy tai họa bất ngờ, quả thật là đáng buồn. Hoa Đà thấy vậy, không khỏi lộ ra chút khổ sở, sinh ra vẻ bất đắc dĩ đối với tương lai của mình. Hiển nhiên hắn biết Tào Tháo L.F.A.I, đây chính là một nhân vật hiền hách. Nếu như Tào Tháo muốn giết mình, thì chính mình căn bản không thể nào chạy trốn. Chúa Cứu Thế, dĩ nhiên, hôm nay ngươi tiến vào nhóm chat bao lì xì chư thiên, tương lai có thể hoàn toàn thay đổi, nếu như gặp phải khó khăn, ngươi có thể xin giúp đỡ tại đây. Chúa Cứu Thế, ngoài ra kiếm lấy nhiều điểm tích lũy hơn, sau đó có thể sử dụng thiên đạo chi quang trong thương thành, học tập công pháp tu tiên trong nhóm. Hoa Đà nghe nói thế, trong lòng lập tức mừng rỡ, cũng vội phát ra tin tức. Hoa Đà, tạ ơn Chúa Cứu Thế Đại Nhân. Cách chương.